Sống cùng Vạn Tuế, chương 585, xét đánh tham quan, đại khoái nhân tâm, góc truyện audio.com, bí thư Kha Tuyền vừa nhìn Trương Chí Thủy chân nguyễn, lập tức đem hắn kéo. Trương Chí Thủy là của hắn lớn nhất núi dựa, tuyệt đối không thể để cho Trương Chí Thủy té xuống, bất luận xảy ra chuyện gì, nếu không, hắn cũng phải xui xẻo. Huyện trường, chúng ta đi mau. Nếu như đối phương là người, như vậy Kha Tuyền đích thân nổ súng bắn chết đều không có vấn đề, bất quá, đối phương không biết là thần là quỷ, sẽ phóng xét đánh thiểm điện, lại sẽ ẩn hình. Bí thư Kha Sách mặc dù không tin thần quỷ, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn chủ nghĩa duy vật tư tưởng cũng dao động. Trương Chí Thủy cũng không để ý trên mặt đất té xuống mười mấy cái cảnh sát sống hay chết do Kha Tuyền vịn, lảo đảo về phía xe hơi bên kia chạy đi. Triệu chủ nhiệm liền lăn một vòng, đuổi ở phía sau. Về phần cái kia chỉ huy thủ hạ bắt người Trương trưởng cục đang nằm trên mặt đất. Hắn thần chí vẫn còn tương đối thanh tĩnh, bất quá hắn không có biện pháp chạy trốn, bởi vì mới vừa rồi bị một cổ đáng sợ dòng điện hung hăng cức một chút cho đến hiện tại còn cả người tê dại, mềm liệt trên mặt đất. Trương trưởng cục nhìn thấy Trương Chí Thủy chạy trốn, nghĩ quát cứu mạng, đáng tiếc hắn căn bản không mở miệng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Chí Thủy, Kha Tuyền cùng Triệu chủ nhâm tam người rời đi. Trương Chí Thủy nhìn thấy bôn ba, mừng rỡ, mềm nhũn đi đứng có khí lực chợt nhào tới. Nhưng là đang mở cửa xe, nhưng bị làm cho sợ đến kêu to. Người, trong xe có người. Trương Chí Thủy nhìn thấy xe, trông thật giống như có một râu tóc đều trắng lão đầu tử, đang ngồi ở bên trong xe. Không có a, Kha Tuyền cũng bị làm cho sợ đến trái tim mãnh liệt vừa thu lại. Lùi toàn thân xương cốt đều ê ẩm. Bất quá cả gan nhìn một chút xe, phát hiện bên trong căn bản là không có một bóng người, xem ra chẳng qua là Trương Chí Thủy lỗi giác. Hắn và Triệu chủ nhiệm đem sợ hãi đái quần, từ Trương Chí Thủy nhét vào trong xe, vừa chạy đến đầu xe vội vàng nổ máy xe. Đang nổ máy xe Trương Chí Thủy đã la hoảng lên. Trương Chí Thủy lại đang ngoài xe nhìn thấy một tờ râu tóc đều trắng mặt ở cửa sổ xe. Hiện lên, lần này, không tin thần quỷ hắn bỗng chốc bị hù dọa bể mật. Chờ chạy trở về huyện thành xử lý công đại lâu, trời đã có chút nửa đen, luôn luôn bị làm cho sợ đến cả người run run Trương Chí Thủy ngay cả xuống xe cũng làm không được. Kha Tuyền cùng Triệu chủ nhiệm mặc dù mình bị làm cho sợ đến không nhẹ, còn nhiều lần an ủi hắn, còn nói có mời một ít hòa thượng đạo sĩ tới chưa tà. Kha Tuyền đeo Trương Chí Thủy, đang thập cấp mà lên, chuẩn bị trở về đến làm việc đại lâu, lập tức triệu tập càng nhiều là người đến bảo vệ Trương Chí Thủy, tuyệt đối không thể để cho hắn ngã xuống. Đi ở phía sau Triệu chủ nhiệm một tiếng kêu sợ hãi, Kha Tuyền ngẩng đầu nhìn lên, ở làm. Công đại lâu trên bậc thang, có một râu tóc đều trắng bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Kha Tuyền nương tay, Trương Chí Thủy thắt té lăn trên đất, bên trong vọt ra mấy cái cán bộ cướp đem Trương Chí Thủy đỡ dậy, lại hỏi. Xảy ra chuyện gì, quỷ, có quỷ, nơi này, có quỷ, à ta không nên vào đi, nơi này có quỷ. Trương Chí Thủy đều bị làm cho sợ đến mau thần trí mơ hồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mấy cái cán bộ nhìn nhau, đều mặc minh kỳ diệu, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ban ngày còn hào hào, làm sao tiếp theo lần nông thôn, liền biến thành như vậy. Có người, góc truyện audio.com, hỏi Kha Tuyền, Kha Bí Thư, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trương huyện hắn, rốt cuộc ra chuyện gì rồi? Một lời khó nói hết, các ngươi nhiều tìm chút người đến, càng nhiều càng tốt hơn nữa, đem tất cả đèn đều mở ra, tìm người canh giữ ở huyện trường cửa phòng, bảo vệ cho cửa sổ cùng hành lang, nữa lập tức tìm chút hòa thượng đạo sĩ tới niệm kinh, ta nghĩ Trương huyện gặp tà. Kha Tuyền bí thư dặn dò xong, khóe mắt dư quang thật giống như nhìn thấy xa xôi hoàng hôn dưới đèn đường có bóng người, định thần nhìn lại, phát hiện là một râu dài bồng bềnh bóng người, nhìn lại biến mất rồi, thẳng bị làm cho sợ đến hàm răng run rẩy. Trong huyện cán bộ nhóm nhưng hai mặt cùng dòm, huyện trường căn bản không tin cái này, hôm nay là chuyện gì xảy ra. Mấy người đem Trương Chí Thủy dìu vào gần đây đại sảnh, đem tất cả đèn toàn bộ khai hỏa, để cho bên trong sáng trưng, biến thành ban ngày loại. Giả nhất tư cách lý khoa trưởng cho mấy cái đồng nghiệp nháy mắt ra dấu, đưa bọn họ gọi tới cửa, nhẹ giọng nói. Các ngươi nhanh đi tìm thầy thuốc, về phần hòa thượng đạo sĩ và vân vân, cũng giống thu tính tìm hai cái sao, ta xem huyện trường hắn là kinh gặp, bất quá cũng không phải cái gì thần quỷ, mà là trong lòng tác dụng ta liền không nhìn thấy cái gì quỷ ảnh. Mặc dù như vậy, nhưng mọi người hay là càng không ngừng gọi điện thoại tìm mười mấy nam tử. Cả phòng bảo vệ cho Trương Chí Đồng. Lại để cho người giết chó đen, đem máu chó vẩy vào hành lang cùng cửa sổ chờ. Lề sách bọc mơ hồ mặt thầy thuốc chạy tới, đây là Lục Minh đồng học chân chính thầy thuốc để cho hắn nửa đường đánh ngất xỉu. Hắn cho Trương Chí Thủy đánh một châm dẹp yên, trước tiên đem cái này bị làm cho sợ đến cả người run rẩy thẳng đánh dùng mình Trương Chí Thủy chuẩn bị ngủ, nữa từ từ ngâm chế. Ngoài cửa, ở bên ngoài có bóng đen. Kha Tuyền trông gà hóa quốc thần hồn nát thần tính, vừa nhìn thấy phía ngoài có bóng đen, liền bị làm cho sợ đến thét chói tai, mọi người đánh đèn pin, đi ra ngoài một theo, phát hiện căn bản không có bóng người nào. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Kha Bí Thư, ngươi cũng đánh chi dẹp yên ngủ có sao? Lý Khoa Trường trong lòng âm thầm buồn cười, gia hỏa này bình thường rầm rĩ trương vô so sánh với, không nghĩ tới như thế sợ quỷ. Kha Tuyền đang đánh dẹp yên, bỗng nhiên vừa nhìn trước mặt thầy thuốc, râu tóc đều trắng, chính là ban ngày sẽ phóng sét đánh chính là cái kia quỷ. Hắn thẳng bị làm cho sợ đến hai mắt trắng dã thoáng cái ngất đi. Mọi người không biết hắn là dọa ngất còn tưởng rằng dẹp yên tạo nên tác dụng. Đối với đổi một bộ thầy thuốc dùng lẫn vào tới Lục Minh đồng học cũng không biết chút nào, mà cái kia kết nối với nhà cầu cũng muốn người phụng bồi Triệu chủ nhiệm trở lại cũng không có phát hiện trước mặt thầy thuốc chính là Lục Minh. Lục Minh ngoan độc mỗi cách 10 phút đồng hồ liền cứu tỉnh hai người, len lén hù dọa bọn họ xuống. Dù sao chờ bọn hắn sợ hãi kêu hấp dẫn ngoại nhân, Lục Minh liền biến trở về mang khẩu trang thầy thuốc bộ dáng, mọi người cũng hờ hững không biết chân chính hung thủ, dĩ nhiên là luôn luôn cứu trị bọn họ thầy thuốc. 2 giờ tả hữu, Hoa Thượng đạo sĩ tìm tới, đều nói lẩm bẩm nói. Sĩ lấy ra kiếm gỗ đào ở huy vũ, mà Hoa Thượng thì đổi phiên động lên Phật Châu. Hô, đạo sĩ kia đầu tiên là phát ra một đoàn hỏa, tiếp theo lại dùng kiếm gỗ đào ngay cả đâm ba. Góc truyện audio.com, cái, hét lớn một tiếng lớn hơn lão quân lập tức tuân lệnh, giết Lục Minh âm thầm bắn ra một mảnh miếng băng mỏng, cái kia kiếm gỗ đào ba bẻ gầy. Lý Khoa Trường bọn họ vỗ tay đại khen. Đạo trường thật cao, pháp thuật kia lợi hại. Đạo sĩ thiếu chút nữa không có hôn mê, nhưng có miệng khó trả lời. Lục Minh nhìn âm thầm buồn cười. Bên kia Hòa Thượng vừa nghe, nghĩ thầm, đây không phải là vội vã bản thân ra bản lãnh sao. Hắn lay động Phật Châu, thỉnh thoảng quyền trái đánh ra La Hán vấn tâm, thỉnh thoảng đổi lại tay phải đánh ra Bồ Tát nghe pháp, động lúc đánh ra Tôn Giả Hàng Long, yên lặng lúc đánh ra đệ tử Niêm Hoa. Nhất là một kích cuối cùng, hắn đánh ra liên hoa tay ấn, đối diện vách tường, lập tức hưng phấn có tiếng tiên một mảnh máu tươi. Nếu không phải khoảng cách quá xa, Lục Minh còn muốn dùng máu tươi bức tranh một cái đầu khô lâu, bất quá vách tường máu tươi đã đủ khoa trương, Lục Minh đồng học cũng rất hài lòng bản thân chế tạo kinh khủng hiệu quả. Mọi người thấy nhập thần, mọi người đều khua lên trường, cùng kêu lên tán tụng. Đại sư thật mạnh, pháp thuật kia thật là lợi hại, vách tường dám để cho ngài đánh ra huyết tới, cái này yêu ma tin tưởng ngài cùng đạo trưởng đã liên thủ đem thu sao. Nói là nói như vậy, thật ra thì vô luận khi bọn hắn người nào trong lòng, cũng không có làm thành là thật bởi vì. Này những người này đều cho là hòa thượng này cùng đạo trưởng đang đùa xiếc, dùng cái gì hóa học vật phẩm ở vách tường dùng được màu đỏ, dùng tay áo phun ra lửa diễm, bẻ gài kiếm gỗ đào. Bất quá, chỉ cần cái kia chết sống cũng không chịu ngủ cũng không chịu đánh dẹp yên Triệu chủ nhiệm thấy vậy cao hứng là được. Mọi người thấy hướng Triệu chủ nhiệm, hắn quả nhiên vui mừng, liên tiếp gật đầu. Đạo sĩ kia cùng hòa thượng liếc nhau một cái, hai người nhìn thấy đối phương trong mắt sợ hãi, lập tức nhất tề dùng mình một cái. Hai người kia, mặc dù là hòa thượng đạo sĩ thật ra thì lén là biết cũng biết đối phương xiếc. Nếu như nói kiếm gỗ đào chặt đứt đúng vậy ngoài ý muốn, như vậy vách tường máu tươi cái kia tuyệt đối không phải là hòa thượng bản lãnh. Hắn vốn là chuẩn bị đánh xong liên hoa tay ấn sau, đem hai khỏa đặc chế Phật Châu ném trên mặt đất tuôn ra hỏa khói tới nhuộm đẫm hiệu quả, ai chẳng biết một liên hoa tay ấn đánh tới tuyết trắng vách tường thế nhưng máu tươi rồi. Điều này làm cho đạo sĩ hòa thượng hai cái bị làm cho sợ đến trong lòng sợ hãi, kiếm gỗ đào bẻ gầy cùng vách tường máu tươi tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái âm thầm giở trò. Nếu như không phải là, như vậy thì là ai? Bọn họ tự nhiên đoán không ra là cải trang thành thầy thuốc Lục Minh đồng học mà là hoài nghi thật sự có mãnh liệt quỷ. Bần đạo pháp thuật thấp kém, vô lực khu ma, xấu hổ, lúc đó cáo từ. Đạo sĩ kia ngay cả bao tiền lì xì cũng không dám muốn, vội vàng liền cáo từ rời đi. Hòa thượng kia cũng là như thế. Bần tăng vô năng, không cách nào hàng yêu trừ ma có mang nặng bầy các ngươi khác thỉnh cao minh sao? Này này, đại sư. Lý Khoa Trường buồn bực, hai người này thần côn ngay cả tiền cũng không cần, chẳng lẽ cái này ký túc xá thật đúng là có quỷ. Còn ta sinh mệnh, các ngươi còn ta sinh mệnh, cũng không biết địa phương nào, có thanh âm như vậy mơ hồ truyền đến, cực kỳ khủng bố, bị làm cho sợ đến mọi người nghe, đều dùng mình một cái. Lục Minh đồng học chính là đi nhà cầu cũng, góc truyện audio.com, không quên dọa một cái mọi người, chờ mấy cái khá gan lớn chút ít mấy cái người trẻ tuổi cùng đi nhà cầu xem một chút. Lục Minh đồng học sớm lẻn, bọn họ tự nhiên cũng không có phát hiện, bất quá chờ bọn hắn trở lại, mọi người vừa oa la hoảng lên. Nguyên nhân là theo đuôi ở phía sau Lục Minh đồng học ở nơi này mấy cái người trẻ tuổi phía sau lưng, đều không ngoại lệ dính vào những thứ kia máu chó đen. Cử động này, ở mọi người trong lòng, đúng vậy cực kỳ đáng sợ. Ai cũng có thể tưởng tượng, nếu như đi ra ngoài trong 7 người, chỉ có một người không nhỏ chút điểm, đụng phải cửa sổ trên y phục lây dính một chút máu chó đen, vậy thì thôi, nói không chừng là ngoài ý muốn. Nhưng là, 7 người đều như vậy, đều ở lưng cùng vị trí, dính huyết. Cái này tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Lục Minh đồng học thừa dịp mọi người khẩn trương nhìn phía ngoài, vỗ vỗ triệu chủ nhiệm lắc lắc vừa nhìn, phát hiện Lục Minh hướng bản thân mỉm cười, nhất thời bị làm cho sợ đến miệng phun phao mạt ngã xuống đất ngất đi thường. Mỗi cách nửa giờ, Lục Minh hay ngân châm cứu tỉnh Trương Chí Thủy, Kha Tuyền cùng triệu chủ nhiệm trong đó một cái. Đem bọn họ bị làm cho sợ đến oa oa kêu to, nữa một chút mê đi. Cứ như vậy tất cả mọi người hoảng sợ qua một đêm, người người cảm thấy bất an. Hết lần này tới lần khác Lục Minh không đi hù dọa bọn họ, để cho bọn họ vẻn vẹn là thừa nhận áp lực cùng trong lòng đả kích. Mọi người thấy đông phương mặt trời được đưa lên, người người cũng như được đại xá xoa ánh mắt, rốt cục đêm tối đã qua, ban ngày tới, nữa mạnh mẽ quỷ, ban ngày cũng không có làm, một đêm vô sự, đang lúc mọi người âm thầm may mắn bản thân tránh được một kiếp, bỗng nhiên Lý khoa trưởng vừa kêu to lên. Người đâu? Trương Huyện bọn họ đi đâu rồi? Trương Chí Thủy, Kha Tuyền cùng triệu chủ nhiệm không thấy. Bọn họ tự nhiên là để cho Lục Minh đang lúc mọi người tinh thần tối mệt mỏi tối khẩn trương lúc len lén dùng chữ vật không gian giả bộ chạy thần không biết quỷ không hay. Trong mắt mọi người, nhưng biến thành kinh khủng. Cho đến nửa giờ sau, nơm nớp lo sợ Lý khoa trưởng đám người, mới phát hiện Trương Chí Thủy, Kha Tuyền cùng triệu chủ nhiệm bị được vạch trần y phục cũng treo ngược ở làm việc đại lâu đại môn phía trên, mấy trăm đi ngang qua quần chúng đang vây xem, đám người ở nhỏ giọng nghị luận rối rít. Ha ha các hương thân, chó này quan bị thiên khiển rồi, trời cao có mắt nghiêm trị thịt cá hương dân cầu quan. Thạch Miệng thôn cùng Hạ Hoa thôn dân dùng xe lừa chở choáng váng mê bất tỉnh cả người tin đen cảnh sát cùng toàn thân tê dại Trương trường cục bọn họ tới, đồng thời khua chiêng gõ trống, không được kêu to trời cao có mắt vừa rất sống động mà đem ngày hôm qua những thứ này cảnh sát cùng cầu quan công kích bầy thủy lão thần tiên cuối cùng bị sét đánh thành như vậy chuyện xưa, hướng mọi người từng lần một miêu tả. Trời cao có mắt nghiêm trị cầu quan. Tất cả nông dân nghe, đều kích động vô cùng, tự động gia nhập du hành đội ngũ, cho đến làm việc đại lâu mà đến. Nếu như nói, phía trước bọn họ sợ hãi quan viên, lo lắng dân cùng quan đấu là trứng gà đụng tảng đá, bất quá hiện tại, có lão thần tiên ở sau lưng chỗ dựa, bọn họ lập tức dũng khí gấp trăm lần. Quan nữa nghiêu thì thế nào? Bọn họ còn có thể so sánh với qua được thần. Góc chuyện audio.com Tiên, hiện tại, toàn huyện tối như mạnh nhất tối hung huyện trường, còn có hắn hai đại cầu chân, toàn bộ xích lõa lồ cũng treo ngược ở làm việc đại lâu đại môn đỉnh. Cái này, chính là cùng thần tiên đối nghịch kết quả. Cái này, chính là thiên phạt, thiên khiển cầu quan, xem ai còn có thể giữ được bọn họ, coi như người cầm bọn họ không có biện pháp, luật pháp kiện bọn họ không được nhưng còn có thần minh lên đỉnh đầu nhìn cuối cùng ở thiên oán người giận hết sức giáng tội thiên khiển những thứ này cầu quan, để cho bọn họ đều chịu đựng người không phạt thiên phạt thống khổ. Trời cao có mắt, mọi người kích động vô cùng vung tay kêu khẩu hiệu. Không chính xác đem bọn họ để xuống, không chính xác để xuống, các ngươi nếu là không lo lắng thiên khiển, liền phóng hạ thử một chút. Bọn kích động cản trở làm việc đại lâu nhân viên làm việc ngăn cản bọn họ cứu người, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Thật ra thì Lý khoa trưởng đám người sớm bị dọa cái gần chết, hiện tại cho bọn hắn một cái bể cá làm lá gan, cũng không dám đắc tội nông dân trong miệng lão thần tiên. Bọn họ dĩ nhiên cũng sợ cứu người có bị tình thiên phích lịch thiên khiển, trừ gọi điện thoại cho thượng cấp một hồi báo, cả đám đều không dám một mình rời đi quần thể, đều ủ rũ ngồi ở có ánh mặt trời trên cỏ, lo lắng đề phòng nhìn chung quanh, sợ tùy thời có mãnh liệt quỷ xuất hiện, hay hoặc là bầu trời giáng xuống thần lôi, đem bản thân cũng nổ thành nám đen. Lãnh khốc nam hai số đã sớm chỉ huy đặc công âm thầm hoạt động nhân viên, lợi dụng các loại quan hệ cho truyền thông các ký giả gọi điện thoại trong lúc nhất thời, bao gồm CCTV ký giả cũng chạy đến cái này Lăng Nham huyện. Nếu như nói lão thần tiên bầy thủy cứu dân một chuyện làm cho người ta hoài nghi, như vậy xét đánh cảnh sát cùng chính chủ phụ quan viên, thì đại khoái nhân tâm. Rất nhiều bản trên mạng đều cho rằng rất không có khả năng, có lẽ không phải là quỷ thần, mà là khắc ma thuật sư lợi dụng khoa học nguyên lý tỉ như máy phát điện. Đồ, điện giật cảnh sát nữa đạo diễn chỉnh vừa ra náo tràng. Thậm chí có người cho là trong quan viên có nội ứng, phối hợp xuất thủ, mới có thể thuận lợi đem Trương Chí Thủy và ba người ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới chỡ đi, nữa xích lõa lồ cột vào làm việc đại lâu ngoài. Những đồ này cũng không phải là mọi người thảo luận trọng điểm. chủ yếu nhất thứ gì đó, là Trương Chí Thủy chờ hù bại quan viên, tổng cộng tham ô bao nhiêu quyên tiền, tiêu xài bao nhiêu quốc gia chi, lại có cái gì thế lực ở sau lưng bao che của hắn, mới có thể để cho hắn luôn luôn đứng vững vàng không ngã. Nhất là nhìn thấy Lăng Nham huyện những thứ kia vùng núi nông dân uống vũng bùn giọt nước, lão nhân nấu nước lúc cong lưng, bọn nhỏ vô tội ánh mắt, rách nát trường học cùng đống rác loại khu dân nghèo, nữa đối lập lên Lăng Nham huyện mô hình nhỏ nhà trắng loại xa hoa làm việc đại lâu, bọn tham quan sử dụng danh bài xe hơi, sâu mọt nhóm ở lại xinh đẹp khu biệt thự cùng bọn họ tham ô các nơi hợp thành tới lớn quyên tiền cùng quốc gia chi, lưới tiếng mắng một mảnh. Một cái dạy thay giáo sư 60 đồng tiền lương mỗi tháng, cũng muốn bị được thanh lui, mà đặc biệt bần huyện tham quan khoảng chừng năm nay nửa năm sau liền tham 5 ức. Rách nát trường học đã hơn 20 năm không có bất kỳ chi gầy dựng lại hoặc tu bổ, môn ghế dựa cũng là dạy thay. Góc truyện audio.com, giáo sư trong nhà đưa đến, mọi người nhìn lại hoa này 500.000 kiến tạo giống như nhà trắng loại xử lý công đại lâu, xem một chút những thứ này ngoại quốc tiến khẩu đích thực ra ghế salon cùng xa hoa trang tu. Đồng dạng là người Hoa, đồng dạng là da vàng tóc đen mắt đen viêm hoàng tử tôn, bọn họ uống là bùn nhão thủy. Bọn nhỏ không có khóc ta khóc, trời cao nhìn thấy tham quan, trời cao hướng trên mặt đất nổ một đạo tình thiên phích lịch quốc gia nhìn thấy không có. Cảnh sát các thúc thúc không vội tảo hoàng càn quét tệ nạn, đang ở tảo hoàng càn quét tệ nạn, đồng thời, đừng quên còn có vô số tham quan. Bị được lôi tạc cũng cái kia chút ít cảnh sát là con sâu làm dầu nồi canh. Thân là một người cảnh sát nhân dân xét ta nghĩ nói, những người này căn bản là không phải là người dân phục vụ cảnh sát, bọn họ là khoác cảnh quần áo phỉ. Đúng là hắn nhóm những thứ này lẫn vào cảnh sát đội ngũ bại hoại phân tử, mới để cho cảnh sát hình tượng đại đả chiết khấu, mới để cho dân chúng sợ hãi chúng ta, mới để cho dân chúng căm thù chúng ta. Vì nhân dân phục vụ, bọn họ ít đi một chữ, bọn họ là vì nhân dân tiền phục vụ. Quốc nội thậm chí có bao nhiêu Trương Chí Thủy. Ta chân thành hy vọng lão thần tiên tới quê hương của chúng ta nơi này cũng cần trời cao mở mắt. Trước kia ta là một cái tuyệt đối chủ nghĩa duy vật tư tưởng người, hơn nữa vô cùng kiên định ai muốn nói với ta thần thần quỷ quỷ thứ gì đó, ta đánh đáy lòng khinh bỉ hắn, bất quá hôm nay ta bỗng nhiên hy vọng trên đời thật sự có thần tiên, hy vọng của ta chủ nghĩa duy vật tư tưởng là sai. Ai nói thần tiên vô dụng? Nếu là không có lão thần tiên, trời cao sẽ không mở mắt cũng sẽ không xếp đánh tham quan, Trương Chí Thủy hắn vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thật lâu cũng không có như hôm nay cao hứng như vậy, rốt cục nhìn thấy một cái tin tức tốt, xếp đánh tham quan, thật là lớn mau lòng người. Nhiều tới mấy đạo lôi đi, Hoa tỷ ở Hồng Kông đại biểu Long Đằng công ty lên tiếng. Chúng ta cực độ chán ghét những thứ này sâu mọt, bọn họ ép khô dân chúng không ngừng, còn nghĩ chúng ta quyên tiền biến thành bọn họ xa xỉ cung điện, bất quá, Long Đằng công ty sẽ tiếp tục quyên tiền, giúp đỡ nghèo khó dân chúng. Tham quan có tội, bách tính vô tội, bọn họ cần trợ giúp, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ vươn ra trợ giúp tay. Có lẽ có người nói, chúng ta quyên nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị tham quan sử dụng, nhưng chúng ta tin tưởng, cho dù quyên một ức, dân chúng bình thường có thể thu đến 100, như vậy cũng có trợ ở bọn họ cải thiện cuộc sống, cái này tổng so sánh với cái gì đều không quyên mạnh hơn. Nhìn thấy lão nhân cùng bọn nhỏ cái kia ánh mắt tuyệt vọng, chúng ta không có cách nào không vươn tay giúp các nàng giúp một tay. Liền một lần vật ác vật tổng lý phát biểu TV tức giận nói chuyện. Trà rõ toàn bộ Lăng Nham kịp tương quan lãnh đạo, đối với tham ô quyên tiền cùng tiêu xài quốc gia công khoản người nghiêm trị, bất luận là người nào tra đến cùng, Lăng Nham lão họ một ngày không có thể uống thủy ta trái tim nhỏ máu liền một ngày hợp không được vết thương. Đả kích tham quan tuyệt không nuông chiều, lúc này, trở về phong đan bạch lộ Lục Minh, đang vui thích hưởng thụ chúng nữ khen ngợi. Động tĩnh mặc dù khiến cho lớn chút điểm, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên Lục Minh đồng học đắc ý không có thể bao lâu thì điện thoại đánh tới, đúng vậy phụ thân. Góc truyện audio.com, hắn bảo quân đại nhân, Lục Minh, giả thần giả quỷ, ai bảo như ngươi vậy làm. Đả kích tham quan là chuyện tốt nhưng ngươi phải đem chuyện hướng tốt phương diện dẫn đường, làm cái gì phong kiến mê tín, ngươi nhìn chuyện đều biến thành hình dáng ra sao. Hiện tại vô số dân chúng đều ở thắp hương lạy thần, cầu xin lão thần tiên phủ xuống, đây đều là ngươi làm cho chuyện tốt. Ngươi quản ta. Ta là không có bản lãnh, người có bản lãnh bản thân đi thu thập những thứ kia tham quan, ta liền biện pháp này. Lục Minh đồng học giận dữ, không nhắc tới Dương cũng là thôi, còn phê bình. Dân chúng thắp hương van xin lão thần tiên phủ xuống, cái kia chứng minh thế gian còn có vô số hiểu rõ tham quan không có trừ, cái này cùng bản thân làm phong kiến mê tín không sao. Thế gian muốn không có một cái tham quan, chính là mình nghĩ trang thần côn cũng chứa không được. Bảo quân đại nhân không có cái này vấn đề quá nhiều chỉ trích ngược lại hừ nói. Ta tìm ngươi, còn có một sự kiện, cách chương.